Khủng bố sống lại. Chương 184, kêu ba ba. Góc truyện audio.com. Giang Diễm lại phảng phất đầy máu sống lại đồng dạng. Tại trọn vẹn 5 tầng bộ phận bán building bên trong chạy loạn khắp nơi. Loạn đi dạo, thật lớn, cái này phòng khách thật lớn, giống như là shopping đồng dạng. Lầu 2 là phòng hội nghị, cái này ghế sofa coi như không tệ, ngồi ở phía trên thật thoải mái. Lầu 3 lại là phòng tập thể thao, còn có bể bơi, quá tuyệt. Lầu 4, ai trong căn phòng kia? Giang Diễm đi dạo đến lầu 4 thời điểm, vậy mà trông thấy một cái phòng cửa phòng là mở ra. Bên trong lóe ra u ám đèn, còn có âm thanh truyền tới. Là người hay là quỷ? Nàng có chút sợ lên, lúc này mới nhớ lại. Như thế lớn trong biệt thự liền chỉ có tự mình một người. Chung quanh yên tĩnh có chút đáng sợ. Dương Gian làm ra chỗ ở chắc chắn sẽ không có quỷ. Giang Diễm nghĩ như vậy hơi an lòng một chút. Nàng thận trọng ngang nhiên xông qua nhìn thoáng qua. Đã thấy đến gian phòng bên trong một người ngồi tại trước bàn máy vi tính. Chơi lấy trò chơi. Có tiếng bước chân. Ngồi trước máy vi tính Trương Vĩ nhướng mày phát hiện sự tình cũng không đơn giản. Nghe âm thanh mà biết vị trí. Trương Vĩ lập tức nhìn về phía ngoài cửa phòng Giang Diễm. Tên trộm, nơi này không có đồ vật trộm. Xéo đi nhanh lên, không cần ảnh hưởng ta chơi đùa. Ta không là kẻ trộm. Ngươi là ai? Làm sao tại nhà ta? Giang Diễm lập tức nói. Nhà ngươi, ngươi có chứng cớ gì chứng minh đây là nhà ngươi? Chỉ bằng chân ngươi bên trên mặc tất chân. Vẫn là bằng trên người ngươi tản mát ra thịt dê nướng vị đảo. Trương Vĩ bĩu môi, khinh thường nói. Giang Diễm nói, ta là Dương Gian bạn gái. Nơi này là Dương Gian mua lại biệt thự. Làm sao không phải nhà ta? Ngươi rốt cuộc là ai? Nếu không nói ta liền báo cảnh sát. Dương Gian bạn gái, tại sao không có nghe kia tiểu tử nhắc qua? Trương Vĩ buông xuống tai nghe đứng lên nói. Ngươi thật sự là Dương Gian bạn gái? Đương nhiên, chúng ta thường xuyên ngủ chung. Giang Diễm nói. Trương Vĩ nói. Kêu ba ba. Trương Vĩ trầm giọng nói. Dương Gian là nhi tử ta. Hai người các ngươi đều phát triển thành dạng này. Chẳng lẽ không nên gọi ta một tiếng cha thúc thúc? Giang Diễm lập tức có chút kinh hoàng nói. Thật xin lỗi, có lỗi với thúc thúc, ta không có nhận ra ngươi đến. Thật rất xin lỗi, ta vừa mới không phải cố ý, ta là lần đầu tiên tới đây. Đối với tình huống nơi này còn không phải rất quen thuộc. Nàng lại là xin lỗi, lại là xoay người cúi đầu. Sợ đắc tội phụ thân của Dương Gian. Kêu ba ba, hô một tiếng cha, sau này sẽ là người một nhà. Trương Vĩ nhẹ gật đầu nói. Cha, Giang Diễm vừa thẹn có tin mừng hô một tiếng. Ngoan, quay đầu đưa khối ổ cứng cho ngươi làm tân hôn lễ vật. Trương Vĩ hài lòng nói. Mình đi chơi đi, không nên quấy rầy ta chơi đùa. Tốt, tốt, Giang Diễm ngẩn người. Không nghĩ tới phụ thân của Dương Gian làm sao tuổi trẻ thái. Thế mà trầm mê máy tính trò chơi. Rời đi về sau, Giang Diễm càng nghĩ càng không thích hợp. Dương Gian có phụ thân tại sao không có nghe hắn nhắc qua? Đến là nghe hắn nói qua mẹ của hắn ở bên ngoài đi công tác đi. Gần nhất có thể sẽ trở về. Giờ phút này, Dương Gian một hơi đem 400 kg hoàng kim toàn bộ chuyển vào. Không nghĩ tới quỷ ảnh còn có dạng này tác dụng. Hắn nhìn phía sau cái kia màu đen cái bóng. Quỷ ảnh giờ phút này giống như là một cái treo giá áo. Tất cả chứa hoàng kim cái dương đều treo ở phía trên. Đồng thời theo Dương Gian tiến lên. Theo sát sau lưng. 400 kg thế mà ép không vượt một cái ngay cả thân thể đều không có cái bóng. Quả nhiên, tại mặt quỷ trước không thể giảng khoa học. Đem những này hoàng kim thông qua thang máy vận đến lầu 5. Sau đó thả trong một cái phòng khóa kỹ. Mua nhiều như vậy hoàng kim. trừ là có đầu tư ý nghĩ bên ngoài. Kỳ thật càng quan trọng hơn là Dương Gian nghĩ muốn rèn đúc một cái an toàn phòng. Một cái phủ kín hoàng kim, ngăn cách lệ quỷ tập kích, tạm thời an toàn gian phòng. Đương nhiên, đây chỉ là một tư tưởng. Muốn thực hành, cần một cái phi thường khổng lồ tài lực để chống đỡ. 400 cây di hoàng kim hiển nhiên vẫn còn có chút thua chị kém em. Nhưng không quan hệ, vì về sau người nhà an toàn nghĩ, đây hết thảy là đáng giá. Lại không tốt, hoàng kim để ở chỗ này cũng có thể tăng giá trị tài sản. Cùng lâm thời điều động, trên thị trường hoàng kim về sau sẽ chỉ càng ngày càng ít. Một khi sự kiện linh dị triệt để bộc phát, về sau muốn lấy tiền mua đoán chừng cũng khó khăn. Cho nên, Dương Gian đây là đang vì về sau tính toán. Tiền lưu ở trên người là vô dụng. Được đổi thành càng có giá trị một vài thứ mới được. Không phải là vì hưởng thụ, mà là vì tốt hơn sinh tồn. Đây mới là hắn không lưu dư lực kiếm tiền nguyên nhân. Dương Gian, cha ngươi cũng ở chỗ này à, lúc này. Giang Diễm tìm được hắn hỏi thăm nói. Ta vừa rồi giống như tại lầu 4 gặp được cha ngươi. Cha ngươi mới ở nơi này đâu? Dương Gian nói. Ta đọc tiểu học thời điểm liền qua đời. Ngươi sợ không phải đụng quỷ đi. À, nhưng, thế nhưng là vừa rồi trên lầu rõ ràng có một người tự xưng là ba ba của ngươi à. Ngươi cũng đừng làm ta sợ à, nâng lên quỷ. Giang Diễm nháy mắt liền rụt một đoạn, núp ở Dương Gian sau lưng. Dương Gian nói, trên lầu còn có người, ta đi xem một chút. Hắn nhíu nhíu mày, suy nghĩ một chút, nơi này hẳn không có người mới đúng. Chỉ có chính mình như thế mấy cái. Vừa đến lầu 4, Giang Diễm liền chỉ vào có ánh đèn gian phòng nói, là ở chỗ này, Dương Gian lại cũng không sợ. Trực tiếp đi qua nhìn thoáng qua, đã thấy đến Trương Vĩ ngồi ở chỗ đó chơi đùa. Kém chút quên đi, Trương Vĩ không có chỗ ở, tạm thời ở ta nơi này. Trương Vĩ, không phải cha ngươi, dĩ nhiên không phải, Giang Diễm nói. Nhưng mới rồi hắn rõ ràng nói ngươi là con của hắn. Hắn vẫn là cháu của ta đâu, Dương Gian nói. Về sau không cần vì điểm ấy ra gà tỏi lông việc nhỏ quấy rầy ta. Giang Diễm nháy mắt minh bạch đến đây. Mình là bị cái này Trương Vĩ cho lắc lư. Bạch kêu không lên tiếng rồi một tiếng cha. Thiệt thòi lớn. Nghĩ tới đây, nàng vừa thẹn vừa giận. Nha, thối ca tới. Ăn gà không? Ta lần này buổi trưa vừa mua máy tính. Tính năng tặc bổng. Trương Vĩ nhìn thấy Dương Gian nhiệt tình mời nói. Dương Gian nhìn thoáng qua. Gian phòng bên trong đã bày xong 4-5 máy tính. Còn có mới bản máy tính. Nhìn bộ dạng này là lúc sau dự định ì ở chỗ này chơi game. Làm Trạch Nam, ngươi còn dám ra ngoài mua máy tính. Không sợ chết à, Dương Gian nói. Ta phát hiện chỉ cần dùng một cái túi giấy bao lại đầu. Liền xem như soi gương cũng không có quan hệ. Con quỷ kia cũng không có ra hiện trong gương. Ta đúng là mẹ nó cơ trí. Trương Vĩ cầm một cái túi giấy, mang trên đầu, đào ba cái động lộ ra con mắt cùng miệng. Nhưng nếu như ta không có đoán sai, con quỷ kia hẳn là liền trong gian phòng này đi. Dương Gian nói, mặc kệ nó. Dù sao nơi này tấm gương đều bị gọi người dùng đồ vật bao lại. Chắc chắn sẽ không có việc gì. Yên tâm đi, Trương Vĩ hết sức chuyên chú chơi đùa. Liền xem như nháo quỷ cũng không ngăn cản được hắn cái kia chơi đùa quyết tâm. Chính ngươi chơi đi, ta tắm rửa đi ngủ. Ngày mai còn muốn đi trong khu cư xá tìm ra nơi này công nhân mất tích. Ngươi bị lệ quỷ quấn thân nguyên nhân. Ta cũng không muốn nơi này tòa nhà nện trong tay bán không được. Về sau trông cậy vào nơi này phát tài đâu. Dương Gian nói, hắn đã làm không được loại này không buồn không lo chơi đùa. Trở thành ngự quỷ người về sau. Tiếp xúc đến từng kiện tàn khốc sự tình. Hắn muốn suy nghĩ đồ vật rất nhiều. Người đã trong lúc lơ đãng thành thục. Bất quá so với loại này tại kề cận cái chết bồi hồi về sau thành thục. Hắn càng hướng tới Trương Vĩ loại này cuộc sống đơn giản. Một máy tính, một cái giường, cùng vài tỷ gia sản. Khó được hưởng thụ một chút tư nhân bể bơi đãi ngộ. Tẩy sạch trên thân một cỗ nhàn nhạt thi xú vị. Dương Gian chợt nhớ lại một việc. Trương Vĩ ở đây. Con quỷ kia khẳng định cũng ở nơi đây. Mình sẽ chú ý tấm gương. Giang Diễm trước đó cũng nhắc nhở nàng. Để nàng chú ý. Nhưng là nơi này còn có một người. Cái kia ô tô nữ tiêu thụ. Trương Lệ Cẩm. Nàng tựa hồ cũng còn không biết nơi này cũng không phải là 10 phần an toàn. Không sẽ hỏng việc đi. Dương Gian nhíu mày. Lập tức không có tâm tình tắm rửa. Lập tức rời đi bể bơi. Đi tìm cái kia Trương Lệ Cẩm. Một khi Trương Lệ Cẩm bị tập kích. Bị trong kính quỷ thay thế. Về sau sẽ chuyện gì phát sinh vậy coi như khó nói. Giang Đại Tỷ. Trước ngươi gặp được cái kia Trương Lệ Cẩm a? Dương Gian đi vào gian phòng hỏi. Lúc này Giang Diễm tránh trong ổ chăn. Nhô ra một cái đầu đến. Ta không thấy được a. Ngươi xác định nơi này thật sự có quỷ a? Ừm. Là có một con, nhưng ảnh hưởng không lớn. Dương Gian nói. Cái kia, ngươi đừng tìm, mau tới giường ngủ đi. Giang Diễm vẻ mặt cầu xin nói. Ta đem bên này tặng cho ngươi. Ta ngủ ngần ấy là đủ rồi. Không có Dương Gian. Nàng hôm nay khẳng định là muốn mất ngủ. Không được. Trương Lệ Cầm cũng không biết tình huống nơi này. Một khi nàng ngộ hại. Các ngươi cũng sẽ cùng theo không may. Dương Gian nói. Ta đi nhắc nhở nàng một câu là được rồi. Biết tình huống. Chỉ cần hơi tránh đi một điểm liền không có quan hệ. Vậy ngươi tranh thủ thời gian trở về. Ta chờ ngươi. Giang Diễm nói. Dương Gian chưa có trở về nàng. Mà là lập tức quay người rời đi. Cách Trương.